Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 29, Tina lực lượng. Trần Binh là tận mắt nhìn thấy qua thần linh hiển hiện lực lượng người. Trong ba lô còn để đó đến từ hai vị thần linh trang bị cùng đạo cụ. Biết rõ thần linh mạnh mẽ. Hai cái tiểu la lị nếu là theo một vị nào đó thần linh vị trí chạy trốn. Như vậy vô luận các nàng là theo dưới mộ địa leo ra. Vẫn là ủng có gì đó quái lạ mà lực lượng kinh người. Đều nói thông được, có thể ở tại thần linh nơi ở người. Coi như là la lị, cũng sẽ không là bình thường la lị. Hai cái tiểu la lị là theo đuổi thần linh nơi đó trốn tới. Dạng này người. Tại chỉnh cái trò chơi là sợ lại tìm không ra cái thứ ba tới. Trần Binh cũng không biết tại trò chơi hậu kỳ, người chơi có hay không muốn cùng những thần linh này tiến hành trực tiếp tầng trên mặt tiếp xúc. Bất quá có hiểu rõ thần linh người ở bên người, đó là không thể tốt hơn sự tình. Một phần vạn về sau có nhu cầu, cái kia chính là vô cùng ưu thế thật lớn. Đến mức một phần vạn hai tiểu la lị bị vị kia thần linh phát hiện tìm được. Trần Binh cũng không lo lắng hắn sẽ bị ảnh hưởng đến liên lụy. Hắn chỉ là hảo tâm thu lưu không nhà để về hai cái tiểu la lị. Thật to người tốt một cái. Làm sai chỗ nào? Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất tình huống. Trần Binh hội tận toàn lực nắm hai tiểu la lị giấu đi. Không làm cho các nàng bại lộ. Các ngươi trốn tới chỗ không thể nói, cái kia cùng các ngươi cùng quan mặt khác sự tình, có thể hay không nói một chút đâu. Trần Binh suy nghĩ một chút, lại hỏi, hai cái tiểu la lị thân phận hắn vẫn là cảm thấy có điểm kỳ quái. Nói là nhân loại đi, lực lượng của các nàng lại quá mức cổ quái cùng mạnh mẽ. Kỹ năng dù cho đối mặt boss, kỹ năng hiệu quả cũng sẽ không suy yếu. Giống Zoe, còn có thể khống chế boss dài đến nhiều giây. Năng lực này quá kinh người. Không giống như là nhân loại có thể làm được. Huống chi, các nàng chỉ là hai cái tiểu nữ hài. Cũng không thể, Tina cùng Zoe liếc mắt nhìn nhau về sau. Vẫn lắc đầu. Được, a, Trần Binh chỉ có thể thở dài. Không hỏi thêm nữa. Hai cái tiểu la lị mơ hồ trong đó kỳ thật cho Trần Binh một cỗ cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào tiếp xúc qua, nhưng cảm giác này quá mức yếu kém. Trần Binh không thể nào phán đoán. Ở trong game, Trần Binh tiếp xúc qua, có đủ loại năng lực đặc thù la lị số lượng hơi nhiều. Gần nhất liền có Tô Tô, An An cùng Lạc Lạc, xa có chút đã nhớ không rõ lắm. Nhất là hắn còn tiến vào bên trong gia viên trò chơi. Mấy cái bên trong gia viên trong trò chơi trải qua đều rất mơ hồ. Bất quá, hai tiểu la lị trước mắt còn chưa từng dùng tới các nàng chân chính lực lượng. Nếu như các nàng dùng, Trần Binh nghĩ hắn hẳn là có thể nhìn ra cái mánh khóe. Mau tới đây, cho ta ôm một cái. Hai la lị đã là cùng dũng giả Sly tốt hơn. Vừa đi vừa về ôm dũng giả Sly, cao hứng sờ lấy đầu của nó. Có người ôm, không cần chính mình đi. Tăng thêm hai cái tiểu la lị thoạt nhìn cũng hết sức đáng yêu. Dũng giả Sly cũng không có chống cự. Rất nhanh cùng hai la lị chơi thành một đoàn. Trở về trên đường quái vật đã đối Trần Binh không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhào tới quái vật bị Trần Binh tiện tay liền giết chết. Hai cái tiểu la lị đối hết thảy chung quanh hết sức tò mò. Liền cấp thấp nhất quái vật cũng nhịn không được nhìn lại nhìn. Giống như đối ngoại một bên hết thảy đều chưa thấy qua một dạng. Một đường thông hành không trở ngại. Trước khi trời sáng, buổi sáng hơn 5 giờ, Trần Binh mang theo hai cái tiểu la lị về tới gia viên bên trong. Nơi này, ta trốn ở chỗ này. Cái kia, hắn hoàn toàn chính xác hội tìm không thấy ta. Tiến vào gia viên, Tina bốn phía nhìn coi, có chút cao hứng nói, nàng cảm thấy mình chỉ cần trốn ở chỗ này, chính mình liền sẽ hết sức an toàn, không sử dụng ban đầu lực lượng, ai cũng không phát hiện được nàng. Zoe cũng tại nhìn bốn phía, nhưng nàng lại là không có lộ ra giống như Tina thần sắc cao hứng. Không đúng, Zoe vô phương tại đây bên trong ẩn náu. Nơi này không có có thể làm cho Zoe có thể mượn trợ ẩn giấu đồ vật. Tina cao hứng qua đi, cũng đột nhiên phát hiện vấn đề. Nàng lo lắng nói ra, vì cái gì? Trần Bình lông mày nhíu một cái. Zoe lực lượng của nàng cùng lực lượng của ta khác biệt. Nàng nghĩ ẩn núp, cần giấu ở mang theo mãnh liệt âm u hoặc là mặt trái khí tức lực lượng chỗ. Lãnh địa của ngươi bên trong cũng không có chỗ như vậy. Tina vẻ mặt dần dần tái nhợt. Thiên lập tức liền muốn sáng lên. Trời vừa sáng, Zoe không có chỗ ẩn thân. Lập tức liền hội bị phát hiện. Tina, ngươi lưu tại nơi này. Ta ra ngoài mặt khác tìm địa phương ẩn núp. Cái kia, hắn không ngay lập tức sẽ liền phát hiện ta. Ta bỏ chút thời gian, cũng có thể tìm tới ẩn náu địa phương. Zoe lại là không có bối rối. Nàng lôi kéo Tina tay nhỏ nói. Không, chúng ta một đường theo bên ngoài đi tới. Đường lên đều không gặp được thích hợp ngươi ẩn náu địa phương. Ngươi ra ngoài hội bị phát hiện đến càng nhanh. Tina đã là hoàn toàn hoảng hốt. Zoe là tuyệt không thể bắt về. Nàng bị bắt về, các nàng về sau đều sẽ lại không có cơ hội gặp mặt. Muốn là như thế này, nàng tuyệt sẽ không vứt xuống Zoe một người. Chính mình chạy trốn, nàng chọn cùng Zoe cùng một chỗ bị bắt về. Khối này vong linh kết tinh lực lượng, có thể hay không để cho ngươi giấu đi không bị phát hiện? Trần Bình suy nghĩ một chút, xuất ra vừa lấy được vong linh kết tinh, đưa cho Zoe. Hắn tìm tới vong linh kết tinh lúc Tina cùng Zoe tại mộ địa mặt khác hai cái gian phòng. Cũng không biết hắn trên tay có thứ này, có khả năng, đại khái có thể làm cho ta giấu đi 3 ngày. 3 ngày thời gian, vận khí không quá kém, ta liền có thể tìm tới mặt khác chỗ ẩn thân. Zoe nhãn tình sáng lên, cao hứng nhận lấy. Quá tốt rồi, Zoe. Tina nhẹ nhàng thở ra, cũng là mừng thay cho Zoe. Ma Phương, cảm ơn ngươi. Vậy chúng ta tạm thời ngay tại ngươi nơi này ở lại. Tina tùy theo cảm kích Trần Bình nói ra. Ta cũng đã nhận được ban đêm mới có thể rời đi. Ban ngày hay là đến tại đây bên trong tránh một thoáng mới được. Zoe nói ra, các nàng tại tử hình mộ địa dùng lực lượng, nơi đó tất nhiên sẽ phái người đuổi theo. Nàng chỉ là mang theo một khối vong linh kết tinh, cũng không thể 100% bảo hộ chính mình an toàn. Không có vấn đề, ngươi có khả năng tại đây bên trong đợi tới khi nào đều có thể. Trần Bình hào phóng nói ra, hệ thống, Tina tạm thời tiến vào chiếm giữ quê hương của ngươi. Hệ thống, chịu Tina lực lượng ảnh hưởng, gia viên bên trong thực vật sinh trưởng tốc độ gia tăng 50%. Gia viên kiến trúc thời gian kiến tạo giảm bớt 30%. Gia viên kiến trúc năng lực phòng ngự gia tăng 30%. Gia viên kiến trúc năng lực khôi phục gia tăng 30%. Gia viên kiến trúc năng lực công kích gia tăng 30%. Trần Bình đồng thời trong nháy mắt, hai cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Bình nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc, hắn biết hai cái tiểu la lị không tầm thường, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Tina chỉ là tiến vào gia viên của hắn, gia viên chịu Tina lực lượng ảnh hưởng, liền thu được kinh người tăng thêm hiệu quả. Thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên 50%. Còn có cái kia một chuỗi dài quê hương kiến trúc hiệu quả. Vô luận là loại nào, Trần Bình đều là chưa từng nghe thấy. Trần Bình chính mình chưa nghe nói qua. Cũng không có ở diễn đàn lên thấy người chơi khác đề cập tới. Không có bất kỳ ai. Tina cùng Zoe, hai cái này tiểu la lị đến cùng là lai lịch gì? Trần Bình rất muốn hỏi, nhưng hắn biết hỏi cũng hỏi không, chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Đói bụng à, ta làm ăn chút gì cho các ngươi? Trần Binh ngược lại cười đối hai tiểu la lị nói, không biết hai la lị năng lực còn chưa tính, trước mắt Tina lộ ra đáng sợ như vậy năng lực, Trần Binh làm sao cũng phải nắm hai la lị dụ dỗ tại gia viên của mình bên trong. Mà nghĩ dụ dỗ tiểu la lị, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp là cái gì? Đương nhiên là mỹ thực. Cái này cùng quái thúc thúc dùng kẹo que dụ dỗ tiểu la lị một cái đạo lý. Đói bụng, hai tiểu la lị đều là đàng hoàng gật đầu. Rất tốt, ta đi làm cho các ngươi điểm ăn ngon. Trần Binh mang hai tiểu la lị đi vào nhà hàng, muốn đích thân cho các nàng làm một bữa tiệc lớn. Không chỉ có đủ loại mỹ vị rau xanh loại thịt, còn có đủ loại món điểm tâm ngọt. Wow, ăn thật ngon, ăn quá ngon, hai cái tiểu la lị chỗ nào nếm qua dạng này mỹ vị đồ ăn. Hai người ngồi trên ghế, một bên quơ bắp chân, một bên lang thôn hổ yết ăn. Các nàng tướng ăn hoàn toàn không thể nói tốt, ăn cái gì đều là lấy tay nắm lấy ăn. Rõ ràng không ai chuyên môn dạy qua các nàng cũng không cho là mình dạng này có lỗi gì. Mà Trần Binh làm thịt nướng, bò bít tết rán chờ đồ ăn, các nàng tại sau khi ăn xong, vẫn không quên liếm liếm bàn tay. Cuối cùng Trần Binh nâng lên dùng ly pha lê chứa kem món điểm tâm ngọt. Hai cái tiểu la lị đều là chưa thấy qua, chỉ là kỳ quái nhìn, đây là cái gì đồ ăn? Tina tò mò hỏi, thoạt nhìn rất xinh đẹp, thật có khả năng ăn sao? Zoe con mắt sáng lấp lánh, khục, nó gọi kem, dùng thìa, dạng này phá tới ăn. Trần Binh cầm lấy một thanh thìa, cho hai cái tiểu la lị làm mẫu, hai la lị đi theo trà sát một muỗng kem, cẩn thận bỏ vào trong miệng. Wow, tốt băng, còn rất ngọt, thứ này gọi kem sao? Ăn quá ngon, ta thích. Một ngụm về sau, hai cái tiểu la lị đều là con mắt to sáng lên. Hết sức cao hứng, Tina, ta quyết định, ta phải tận lực tìm cách nơi này gần một điểm ẩn náu địa phương. Dạng này ta về sau liền có thể lần nữa ăn vào kem. Một chén kem chớp mắt bị ăn xong, Zoe dùng sức nắm nắm đấm nói. Yên tâm, Zoe. Về sau nếu là ma phương làm kem, ta hội lưu lại cho ngươi, chờ ngươi tới ăn. Tina liếm môi, quơ bắp chân nói, Zoe, kỳ thật ta lập tức có thể chiếm lĩnh một chỗ khác lãnh địa. Nơi đó khả năng thích hợp ngươi ẩn núp, nếu là phù hợp, đến lúc đó ngươi có thể sử dụng truyền tống trận tới. Hết sức thuận tiện, Trần Binh thừa cơ nói ra, đến xế chiều hôm nay. Là hắn có thể chiếm lĩnh cường đạo sơn trại, trở thành hắn nhà thứ hai vườn lãnh địa. Trần Binh đến lúc đó ở bên trong để lên ký sinh ông chúa. Nhà thứ hai vườn biến thành hỗn độn thuộc tính, tất nhiên sẽ tràn ngập đủ loại mặt trái khí tức cùng lực lượng. Ký sinh ông chúa mang đến những khí tức này lực lượng sẽ để cho bình thường tùy tùng khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng gia viên phát triển. Trần Binh mới một mực thu không cần, nếu là ký sinh ông chúa chỗ nhà thứ hai vườn thích hợp Zoe. Zoe cũng có thể có được cùng Tina tương tự lực lượng. Nhà thứ hai vườn sợ rằng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Mà theo tại tử hình mộ địa lúc Zoe sử dụng lực lượng đến xem. Đây cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên ký sinh ông chúa còn không có chân chính phóng xuất. Trần Binh đã là tương đương mong đợi. Thật, ngươi còn có dạng này lãnh địa? Zoe còn không có lên tiếng. Tina liền cao hứng mà hỏi. Dĩ nhiên, bất quá có thích hợp hay không? Ta cũng không xác định. Chỉ có thể chờ đợi ban đêm Zoe đi xác nhận mới rõ ràng. Trần Binh gật đầu. Quá tốt rồi, Zoe. Tina cao hứng kéo Zoe tay nhỏ. Ban đêm ta liền cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Zoe không cần suy nghĩ. Đáp ứng, nàng vốn là không nguyện ý cùng Tina tách ra. Huống chi tại Trần Binh nơi này còn có thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn cùng kem. Trần Binh không mất cơ hội cơ tiếp tục làm một chút mặt khác món điểm tâm ngọt cho hai tiểu la lị.